Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, đem cách hay. Nhường người ghen tị, cũng làm cho người kính nể, nhưng nói cho cùng, vẫn là, nhìn qua trước người hai người, U Hỏa thật sâu thở dài, phát ra một trận thở dài, tại đối diện, cảm thụ được U Hỏa tâm tình biến hóa. Nhìn qua trước mắt Từ Thanh, Trần Minh cười cười, mới mở miệng nói, không cần, đại ca, nghe thấy Trần Minh từ chối không tiếp. Từ Thanh trong lòng quính lên, liền muốn đi tiến lên tiếp tục thuyết phục. Bất quá lúc này, nhìn qua biểu hiện của hắn, Trần Minh lại là phất phất tay. Qua một lát sau, mới có hơi vui mừng mở miệng nói ra, không cần chú ý, ta rời đi. Cũng không phải là bởi vì vết thương trên người, mà là bởi vì ta vốn là muốn rời khỏi. Trong này còn có càng sâu tầng nguyên nhân, chỉ là giờ này khắc này, lại là không tiện cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hắn nhìn qua Từ Thanh cười cười, gặp hắn còn muốn mở miệng, liền đi lên trước, vỗ vỗ vai của hắn. Ý ta đã quyết, ngươi không cần lại khuyên, ngược lại là tại một số việc bên trên. Ta đối với ngươi cũng không tính yên tâm, vì lẽ đó tại cuối cùng này thời gian, nhất định phải nhắc nhở ngươi một phen. Đại ca, ngươi nói, Từ Thanh há hốc mồm, nhìn qua trước mắt Trần Minh bộ dáng, cố gắng muốn nói cái gì, cuối cùng lại phát sinh cái gì đều không cách nào nói ra miệng. Chỉ là thật sâu thở dài, sau đó mở miệng ngửi được, ngươi còn muốn dặn dò gì? Ta chắc chắn thay ngươi hoàn thành, cũng không phải là ta, mà là ngươi. Trần Minh lắc đầu, nhìn qua Từ Thanh mở miệng nói ra. Hơn nửa năm trước, chúng ta từ Thiên Phong phái bên trong thoát đi, một đường đi đến bây giờ tình trạng này. Ngươi bây giờ đã là cao quý Thiên Hỏa Vương Duệ, nhưng cũng không nên quên, Linh Nhi vẫn còn tại trong tay người khác. Giờ phút này, ta duy nhất không bỏ xuống được người, chính là nàng. Nhìn qua Từ Thanh, Trần Minh cười cười, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta sau khi đi, người nhất định muốn đưa nàng tìm trở về. Đừng để nàng rơi xuống trong tay người khác. Ta biết, ta hiểu rồi. Từ Thanh hai con ngươi đỏ bừng. Giờ khắc này thanh âm có chút khàn khàn. Không biết nên nói cái gì. Linh Nhi là thê tử của ta. Ta coi như thế nào đi nữa, cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm tới nàng, đưa nàng tiếp vào bên cạnh ta, thật tốt sinh hoạt. Chuyện này, ta đã có chút mặt mày, nhiều nhất sách kinh nguyệt liền sẽ có kết quả, tuyệt sẽ không nhường đại ca ngươi cùng Linh Nhi thất vọng. Vậy là tốt rồi, Trần Minh cười cười, không nói gì thêm, chỉ là phất phất tay. Sau một khắc, Từ Thanh trực tiếp lăng tại nguyên chỗ, bởi vì vào giờ phút này, tại trong đầu của hắn, có đại lượng tin tức trong đầu lướt qua, trong lúc nhất thời cơ hồ đem hắn toàn bộ đại não đều chiếm lấy. Ẩn ẩn có loại dị dạng bành trướng cảm giác, một luồng đạm mạc vắng lặng Phật ý trong đầu dập dờn. Lượn vòng, loáng thoáng ở giữa. Từ Thanh tựa hồ trông thấy một tôn toàn thân rối tung giáp trụ. Tắm rửa Phật quang chiến Phật đứng lặng tại thời gian cuối cùng. Giờ phút này nương theo lấy trong đầu tin tức trào lên. Trực tiếp một chút hướng phía hắn trông lại. Oanh, khổng lồ phức tạp tin tức từ trong đầu lướt qua. Cuối cùng không ngừng diễn hóa. Hóa thành một tôn chiến Phật cầm đao hướng về phía trước. Một đao phía dưới. Thế gian hết thảy đều im lặng không sai, một mảnh tĩnh mịch cùng im lặng. Đại bi ấn, trước mắt Từ Thanh trong đầu ra, thình lình chính là Trần Minh thôi diễn mà ra đại bi ấn. Ẩn chứa trong đó Trần Minh đối môn này võ huyệt khắc sâu lý giải. Còn có đối võ đạo khắc sâu lý giải. Ta sắp rời đi, ngươi lưu lại nơi đây. Không thể không có hộ đạo thủ đoạn. Nhìn qua Từ Thanh, Trần Minh cười cười, môn này đại bi ấn, có bộ phận là từ cái kia bí cảnh lấy được tàn thiên. Nhưng cũng có tương đương bộ phận là ta hoàn thiện, xem như tâm huyết của ta. Hôm nay đem hắn giao cho ngươi, nguyện ngươi một đường tiến lên, có thể đem một thức này võ học phát dương quang đại. Đại ca, ngươi, Từ Thanh khóe mắt ướt át, giờ khắc này đã không biết nên nói cái gì, chỉ là trong mắt có nước mắt nhấp nhô, có loại muốn khóc đi ra xúc động. Hắn thiếu Trần Minh đã quá nhiều, khi còn nhỏ huynh đệ hai bên cùng ủng hộ, thụ nhiều huynh trưởng chiếu cố. Đây là trông nom tri ân, nghèo rớt mồng tơi lúc dốc hết tất cả, vì hắn thành hôn. Đây là giật dây tri ân, Thiên Phong phái lúc liều mình cứu hắn tại thủy hỏa ở giữa. Một đường từ trung vực giết tới nơi đây, đây là ân cứu mạng. Nếu là lại tính đến lần này, hắn thiếu Trần Minh, chỉ sợ đời này cũng trả không hết. Ta, hắn khóe mắt ướt át, giờ khắc này tâm tình phun trào, phá lệ phức tạp. Tại đối diện, nhìn xem hắn phản ứng này, Trần Minh lại chỉ là cười cười, sau đó lặng lặng cảm thụ được trên thân phun trào dòng nước ấm. Không xa vạn dặm tới trước tìm kiếm Từ Thanh, cái này đích xác là xuất từ bản ý của hắn, nhưng cũng có thể có lợi. Từ khi hắn xuất hiện về sau, trên người hắn nguyện lực liền đang nhanh chóng tăng trưởng, giờ này khắc này đã đến một cái đỉnh. Nhất là tại hắn đem đại bi ấn truyền thụ cho Từ Thanh về sau, trên người hắn nguyện lực tăng trưởng liền đạt tới đỉnh phong. Hơn nữa trong mơ hồ, càng có một loại không hiểu giải thoát cảm giác. Trong cõi u minh giống như là có một loại trói buộc bị chém đứt. Nương theo lấy hắn đem đại bi ấn truyền thụ cho Từ Thanh thời điểm, hắn ở cái thế giới này liên lụy cũng gãy mất hơn phân nửa. Trong mơ hồ càng có một loại thăng hoa cảm giác, lặng lặng cảm thụ được loại cảm giác này, Trần Minh trong lòng dâng lên một điểm hiểu ra, thế giới này, tại đoạn thời gian này, là Từ Thanh những này có được thiên mệnh người sân nhà. Ngày đó, đại tịch diệt Phật chủ bí cảnh bên trong, nếu không phải có hắn, vốn nên kế thừa thượng cổ Phật giáo đạo thống, hoàn thiện đại bi ấn người. Hẳn là Từ Thanh, hắn đem phần cơ duyên này từ Từ Thanh trên tay cướp đi, cũng liền với cái thế giới này tạo thành rất lớn liên lụy. Nói theo một cách khác, chính là nhân quả. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó đại tịch diệt Phật chủ nói tới một câu kia, phải chờ tới không phải ngươi, khả năng chỉ người chính là Từ Thanh. Hiện tại hoàn chỉnh đại bi ấn một lần nữa quy về Từ Thanh, mặc dù không thể để cho Trần Minh đem trên thân cùng đại tịch diệt Phật chủ liên lụy hoàn toàn chặt đứt, nhưng cũng giá tiếp rất lớn một bộ phận, đem nguyên bản một người gánh vác điểm này nhân quả gánh vác đến trên thân hai người. Ảnh hưởng tự nhiên là nhỏ rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cúi đầu, nhìn mình trên người nguyên lực giao diện. Nguyên lực, 554-74 võ học, đại bi ấn. Đại sở võ kinh đệ nhị trọng, có thể tăng lên, thử thế dược vương kinh tầng thứ 7, có thể tăng lên, đại niết bàn trải qua đệ tam trọng, thần binh chiến pháp tầng thứ nhất, có thể thôi diễn, thần thông, thiên tâm huyết mạch, Phật huyết, cao đẳng, ở trước mắt, quen thuộc nguyện lực giao diện nổi lên, tại lúc này toàn bộ hiển hiện, nhìn qua nguyên lực giao diện bên trên số lượng. Trần Minh gật gật đầu, lần này xuất thủ, tại nguyên lực thu hoạch bên trên có thể nói là thu hoạch lớn. Chỉnh một chút hơn 5.000 nguyên lực, là trước kia chỉnh một chút 4 lần có thừa. Hơn 5.000 nguyện lực, đã đầy đủ tăng lên tiếp theo tầng đại sở võ kinh. Nhìn qua trước mắt nguyện lực, Trần Minh tự lẩm bẩm, không sai biệt lắm, cũng nên rời đi, bất quá ở trước đó. Ta có lẽ còn có thể lại làm chút sự tình. Nhìn qua ngoại giới mọi người ảnh, cảm thụ được thương thế trên người, hắn tự lẩm bẩm, bản nguyên tổn thương chưa từng khỏi hẳn dưới, lần nữa vận dụng đại bi ấn, giờ phút này hắn tình huống đã rất tệ, đạt tới cứu không thể cứu tình trạng. Dựa theo Trần Minh suy đoán của mình, hắn giờ phút này nếu là không sử dụng toàn lực trấn áp thương thế trên người. Đại khái còn có thể sống một năm trước, nếu là trong ngắn hạn lần nữa động võ, thì thời gian này còn muốn rút ngắn thật nhiều. Nửa năm, đầy đủ, hắn tự lẩm bẩm, cuối cùng nói như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục